nhưng chuyện này nguyên bản cũng chính là Lâm Tử Phàm dẫn đạo cũng bày mưu tính kế. Người ta đem công lao này muốn trở về cũng không có mau bệnh không phải. Vậy thì tốt, Lâm Tử Phàm cười. Đúng rồi, Tần Thượng Thư, kỳ thật, ta còn có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Chấm ngoặc kép, Tần Nhã Phàm, ngươi đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.